Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3103, dịch thiên số, 2, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, trong con ngươi lóe ra yêu quang, thần kỹ thiên thiếu quét ra ngoài, tất cả thần thức như hãm vũng bùn, biến mất vô ảnh vô tung. Nữ tử kia chẳng lẽ là đệ nhất thiên hạ mỹ nữ thần Tiêu Cung cung chủ Khúc Hồng Nhan? Các loại thanh âm sợ hãi lần lượt dựng lên, thần thức bị nhãn thuật của Lý Vân Tiêu nuốt hết, chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn, trong quang mang nhàn nhạt, mơ hồ có thể thấy được nữ tử đeo màn, khí chất xuyên thấu thu lấy nhân tâm. Còn Hồng Y Mỹ Nữ, nghe nói là Long Gia Gia chủ Phi Nghê, người mang thiên phượng huyết mạch thượng cổ. Nguyên lai là đứng đầu Long Gia, trong các loại sợ hãi than, cũng không thiếu ghen tuông cùng đố kỵ. Dựa vào cái gì hắn có mệnh tốt như vậy? Lòng liễn phá không mà đến, từ phía trên rơi xuống, liền lẳng lặng đứng thẳng như vậy, khiến mọi người ngưỡng vọng. Mà ba người bố tử cùng mạch cũng trong khoảnh khắc đi ra, tất cả đều đứng ở bốn phía long liễn, nhất thời yêu khí ngập trời. Cái gì, là người yêu tộc? Lập tức có người kinh hô lên, trên đỉnh núi nhất thời một trận bối rối, các loại thần thức tập trung phương viên trăm trượng đều mang địch ý. Trận chiến Ngũ Hà Sơn truyền khắp thiên hạ, hai tộc quan hệ ngày càng khẩn trương, nhưng yêu tộc ở Ngũ Hà Sơn đánh một trận xong liền phảng phất tiêu thất mất đi tung tích tựa như dấu tài. Lúc này vừa thấy mấy trăm yêu tộc toàn bộ không khỏi căm thù lên, dần dần ngưng tụ thành sát ý ở đỉnh núi tản ra. Phá Quân Vũ Đế tới, lão phu chờ đã lâu. Dưới bầu không khí đang khẩn trương, một cẩm bào lão giả từ trong đám người đi ra chính là Nam Khâu Vũ, Lăng Không Hư độ mấy bước cười nói. Phá Quân đại nhân, Hồng Nhan công chủ, Phi Nghê đại nhân, còn có bố tử huynh, Chu Quang huynh, Mao Xảo đại nhân, sáu vị xin phủ xuống đi. Ba người bố tử đều nhíu mày, nhìn Lý Vân Tiêu trong long liễn, Khúc Hồng Nhan cùng Phi Nghê cũng không nói một lời, hiển nhiên là lấy Lý Vân Tiêu dẫn đầu. Lý Vân Tiêu duỗi thắt lưng, lạnh nhạt nói, phía dưới rất chen lấn, ta liền ở trong xe đi, thoải mái hơn. Phía dưới có không ít mặt mũi quen thuộc, thần niệm của hắn từng cái điểm qua chào hỏi, nhưng cũng phát hiện có nhiều nhân vật trọng yếu vẫn chưa ở đây, không khỏi nghi ngờ nhìn về chỗ sâu trong vân hải. Trong mây mơ hồ có hồng quang chớp động như là tơ máu nhàn nhạt du đãng. Lý Vân Tiêu một bộ không mặn không lạt lập tức dẫn tới mọi người trong núi bất mãn, ánh mắt sằng giọng cùng tiếng kêu rên không ngừng. Những người này người nào không phải là nhất phương bá chủ, đương đại cường giả cũng không gặp có người tự cao tự đại như vậy. Nam Khâu Vũ chưa lên tiếng, liền nghe có người châm chọc nói. Người thì thoải mái, nhưng một chiếc liễn xa lớn như vậy ở trong mây, mọi người nhìn khó chịu, ngươi coi Lang Hoàn Thiên là nhà ngươi sao? Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn lại con ngươi chợt co rụt, sát cơ lóe ra, lạnh lùng nói. Nguyên lai là Bích Lạc Tông ân chỉ đại nhân, Lang Hoàn Thiên có phải nhà của ta hay không không mượn ngươi xen vào, về phần để cho ngài không thoải mái, ngài có thể đi chết a. Người nọ chính là ân chỉ, nộ cười nói. Ha ha, làm càn, vì sao ta phải đi tìm chết, người chết làm sao không phải là ngươi? Lý Vân Tiêu nhìn qua thiên minh chỉ có ân trì ở trên đỉnh núi, mà không gặp thân ảnh của Cảnh Thất cùng Tiểu Hồng, ngay cả Mộc Gia cũng không thấy bóng dáng. Ân tông chủ, bản lãnh lớn nha, ta xem ngươi cả, góc truyện audio.com, người nguyên lực dư thừa, lỗ chân lông thư giãn liền có lực lượng phun ra nuốt vào, sợ là lực lượng tăng lên không ít đi. Lý Vân Tiêu đạm nhiên nói. Ta nhớ ra rồi, lần trước trong chân long bí tàng có linh kỳ ảo diệu thư tiên giả tựa hồ ban tặng ngươi, chẳng lẽ đó là thần công chi hiệu? Ân chỉ cả kinh, song quyền không khỏi căng thẳng, hắn chính là tu luyện linh kỳ ảo diệu thư thực lực tăng lớn, cho nên mới dám khiêu khích Lý Vân Tiêu, nghĩ không ra một cái đã bị đối phương nhìn ra, nhất thời sinh lòng kiêng kỵ. Hừ, phải thì như thế nào? Hắn hừ lạnh nói, Lý Vân Tiêu nói, không có gì, chỉ hỏi một chút mà thôi, được rồi, tiên giả cùng Cảnh Thất đâu? Nam Khâu Vũ thấy hai người mới gặp liền đối chọi gay gắt, rất sợ làm ra xung đột, vội vàng hòa giải nói. Tiên giả cùng Cảnh Thất từ lâu đã vào vân hải. Bốn phía ngọn núi, một mảnh vân hải trắng xóa vô biên vô hạn, mơ hồ có quang mang màu sắc rực rỡ phun ra, xoay chuyển một vòng lại biến mất. Lý Vân Tiêu nói, tiên cảnh thông đạo còn chưa ổn định, liền không dằn nổi, là tự cao thần thông cái thế sao? Nam Khâu Vũ cười nói, ha ha, có lẽ là vậy. Đã có không ít người đi xuống, lão phu nhát gan, cho nên muốn chờ thông đạo ổn định mới đi, Phá Quân đại nhân thì sao? Lý Vân Tiêu nói, cơ duyên nói là đi đúng dịp mà không phải đi sớm, bản thiếu cũng sợ chết, vẫn là chờ a. Hơn nữa thiên giả cùng Cảnh Thất không ở đây, ta có khả năng động thủ trước đánh chết ân trì đại nhân, cớ sao mà không làm? Lòng liễn có một đạo sát khí nồng nặc chiếu xuống, trực tiếp tập trung ân trì. Cả người ân trì run lên, giống như là bị độc xà nhìn thẳng, cả kinh vội vàng lui về phía sau thoáng cái lánh ra mười mấy trượng đứng ở trên một tảng đá lớn. khắp núi đều là bóng người, nơi có thể sống yên ổn cực nhỏ, Ân Trì khẽ động lập tức dẫn tới tao loạn. Nam Khâu Vũ vội nói, Phá Quân đại nhân chớ có nói đùa, nơi đây nghiêm cấm động thủ, bằng không là cùng Thiên Tiệm Nhai ta, thậm chí cùng tất cả mọi người là địch. Lý Vân Tiêu thu liễm sát khí, lạnh nhạt nói, đã như vậy, vậy hãy để cho Ân Trì đại nhân sống lâu chốc lát, đợi vào trong Lang Hoàn Thiên lại lấy tính mệnh của hắn. Nam Khâu Vũ nhíu mày, tin tức của hắn cũng rất linh thông, trước đây Lý Vân Tiêu đánh với Thiên Minh một trận kinh thiên động địa từ lâu truyền khắp toàn bộ lánh đời thế gia, biết giữa hai người có thù không đội trời chung. Ân Trì tức giận hừ nói, Lý Vân Tiêu, lấy lực một người ngươi muốn giết ta, si nhân nằm mơ. Lúc này ngươi mang mấy trăm yêu tộc đến, chẳng lẽ là muốn cùng nhân tộc ta là địch? Ánh mắt mọi người cũng đồng loạt nhìn chằm chằm đám người yêu tộc toàn bộ lộ ra địch ý, Lý Vân Tiêu liên quan cũng đồng thời căm thù lên. Mạch hoàn toàn không thấy mọi người địch ý cười nhạo nói. Một đám ếch ngồi đáy giếng, thật cho rằng bổn tọa hiếm lạ Lang Hoàn Thiên này sao, bổn tọa chỉ là theo chân Lý Vân Tiêu mà thôi. Nam Khâu Vũ nói, Phá Quân đại nhân, tuy nói Thiên Tiệm Nhai không tham dự đại lục ân oán, nhưng yêu tộc cùng tộc ta bây giờ quan hệ. Tựa hồ không thích hợp để cho bọn họ đi vào. Huống chi không có Thiên Tiệm lệnh cũng vô pháp đi vào, đông đảo yêu tộc lưu lại nơi này như vậy, sợ rằng sẽ khiến hiểu lầm. Lý Vân Tiêu nói, Thiên Tiệm lệnh ta có nhiều, có khả năng cho Mạch tiên sinh một quả, về phần những thuộc hạ này. Cách chương.